vô số vạn tộc chứng minh qua tuyệt lộ, hắn cũng là đang theo đuổi cá nhân lực lượng, bất quá hắn ngược lại là cảm thấy, người bình thường cùng cấp thấp siêu phàm giả, bọn hắn tuyệt không phải là sâu kiến, bọn hắn cũng có thể tổn thương đến càng thêm cường đại siêu phàm giả nhóm. Trận pháp, chính là biện pháp giải quyết một trong. Tại vạn tộc trung, là có trận pháp tồn tại, loại này trận pháp đồng dạng thoát thai từ phỏng theo hệ ma pháp trận đồ. Tỷ như các ma pháp sư muốn liên hợp lại làm dùng cường đại truyền kỳ ma pháp, hoặc là truyền kỳ đại ma pháp sư lúc, liền sẽ đứng thẳng ma pháp trận đồ trung, sau đó đem ma lực phụ tải chia sẻ cho đại đa số các ma pháp sư. Đối với cái này, Hạo gặp qua thật nhiều lần, Ad cũng sử dụng qua không biết bao nhiêu lần. Mà dùng cho phổ thông phàm vật trận pháp, bình thường đều thấy nhiều với từng cái chủng tộc trong quân đội, loại trận pháp này đều là pháp hệ thậm chí thánh vị các thần linh sáng tạo, bọn hắn ngẫu nhiên trung phát hiện những trận pháp này tồn tại, sau đó đem hắn dùng cho quân đội phàm vật trung. Có thể khiến cái này phàm vật tập hợp lực lượng, thường thường có thể để phàm vật quân đội phát huy ra vượt xa quá phàm vật lực lượng đến, tại mấy chục vạn, mấy trăm vạn đại quân công chiến trung. Loại lực lượng này thậm chí khả năng uy hiếp được truyền kỳ cường giả. Nhưng là đây chỉ là phi thường sơ thiển một loại ứng dụng, thậm chí khả năng ngay cả cái này mấy chục vạn, mấy trăm vạn phạm vật một phần vạn lực lượng đều không có làm dùng đến, dù sao không có khả năng một cộng một chẳng khác nào hai, dạng này đến điệp gia phạm vật lực lượng, bất luận cái gì trận pháp đều làm không được. Trong lúc này hao tổn nhiều lắm, chân chính có thể làm dùng đến tập trung lực lượng khả năng chỉ có một phần ngàn. Một phần vạn, thậm chí theo tập hợp phàm vật càng nhiều, có thể phát huy ra tập hợp lực lượng tỷ lệ liền càng thấp. Nếu là lúc trước, Hạo cũng là không thể làm gì, dù sao hắn tịnh không có phương diện này chuẩn xác tri thức, căn bản không có cách nào làm ra cái gì trận pháp đến, loại này tri thức đều thuộc về từng cái chủng tộc cơ mật tối cao. Nhưng là từ khi công đức lịch một nhóm, Hạo lại có thu hoạch khổng lồ, hắn từ Lý Thụ Đồng tên này không phải chính thống tu chân giả trong miệng. Biết tu chân trận pháp tồn tại, lúc ấy giới hạn trong đại hành giả hạn chế, cho nên hắn tịnh không có không ngừng truy vấn, mà là thông qua một chút chi tiết, để Lý Thụ Đồng biết hắn ý tứ, sau đó từ nàng chỗ đó không ngừng biết được trong đó tin tức. Lúc ấy, Hạo đối với cái này kỳ thật tịnh không có cái gì niềm tin quá lớn, bất quá Lý Thụ Đồng nàng tâm tư nhanh nhẹn, thế mà biết Hạo ý nghĩ, mà tại Lý Thụ Đồng nhận biết trung, Hạo cũng không phải là tu chân giả, chính thống không phải chính thống đều không phải. Hắn căn bản liền không cách nào phân tích cùng tính toán phù văn, đối với hạch tâm bát quái phép tính càng là không có chút nào biết được. Loại tình huống này, Lý Thụ Đồng cũng không có biện pháp giúp trợ Hạo quá nhiều, tại công đức lịch những ngày kia trung, Lý Thụ Đồng chỉ có thể đem cơ sở nhất một trương phổ thông chiến trận cáo tri Hạo. Trương này phổ thông chiến trận trận đồ tên là phong đồ, là trong ngũ hành mộc thuộc tính một trương cơ sở nhất phòng ngự trận đồ, đồng dạng dùng cho Hồng Hoang Thiên Đình trung sơ trung giáo dục lúc. Các học sinh thể dục rèn luyện sử dụng một loại đồ, chuyên chú vào phòng ngự, đối với công kích tăng phúc phi thường nhỏ, xem như Lý Thụ Đồng biết rõ đơn giản nhất trận đồ. Mà Hạo đem cái này trận đồ tất cả phù văn. Tất cả trận đồ hàng ngũ, tất cả tin tức toàn bộ nhớ kỹ tại trong óc. Cho dù đối với Lý Thụ Đồng đến nói, thứ này cơ hồ không có chút giá trị, nhưng là đối với Hạo đến nói, thứ này so trân quý nhất hiếm thấy trân bảo còn muốn quý giá. Bởi vì chỉ là cái này phong đồ, liền có thể tập trung trong đó lực lượng của phàm nhân, đến hình thành vòng phòng hộ, hắn tỷ lệ là 16%, nói cách khác, 100 người nếu là đứng trong trận pháp, như vậy liền có thể để 16 người phòng ngự tập trung vào một điểm, cái này đã so Hạo biết được vạn tộc trung khoa. Trương nhất chiến trận còn muốn khoa trương được nhiều. Dù nhưng cái này trận đồ bởi vì đủ loại quan hệ, một lần nhiều nhất chỉ có thể tập trung 200 người với trong trận pháp. Nhưng là Hạo lại lơ đỉnh. Bởi vì, hắn cần chính là tri thức, là bắt đầu, sau đó. Tại Hạo quyết định ngày thứ hai liền tiến quân cấm địa, bắt đầu chiến tranh vào lúc ban đêm, hắn cầm một cái khôi lỗi hình người ngồi tại ma pháp tháp đỉnh, ép làm hộ pháp cho hắn, sau đó, hắn tiến vào siêu cấp trạng thái trung, bắt đầu đối cái này trận đồ tiến hành ưu hóa, hắn muốn dùng của hắn siêu cấp trạng thái đến ưu hóa ra một cái có thể để người bình thường cũng có thể đối kháng siêu phàm giả trận pháp. Một cái đối với thời đại này đến nói siêu cấp trận pháp. Tại Hạo tiến vào siêu cấp trạng thái lập tức, màu xanh mặt kính từ hắn cái trán hiển hiện, không qua tất cả mọi người không nhìn thấy nó, theo thanh quang lưu chuyển, ở trong mắt Hạo phản phất có vô tận số liệu bắt đầu lăn lộn. Phong đồ, mộc thuộc tính, bát quái, kéo dài, phân tích, suy luận, kết luận. phong đồ về sau. Từ bát quái mà ngũ hành, từ ngũ hành mà tứ tượng, từ tứ tượng mà phong đồ. Bát quái làm hình. Trận tên. Hạo hai mắt mờ mịt, vô số dòng số liệu tại trong mắt bốc lên, hắn thì thào nói. Có thể làm, phong hậu bát trận đồ. Chương 22, không gì sánh kịp chiến tranh nhạy cảm độ. Hạo trận pháp thì là phức tạp lại đơn giản, nghe hết sức mâu thuẫn, nhưng là trên thực tế là chia làm hai bộ phận đến xem. Tại Hạo dùng siêu cấp trạng thái ưu hóa phong đồ trận pháp, đem hắn biến thành phong hậu bát trận đồ về sau, hắn lập tức liền đối nó tiến hành phân tích cùng khảo thí, sau đó hắn phát hiện mình tự hồ làm một cái thứ không tầm thường ra. Cái này phong hậu bát trận đồ thế mà là một cái động thái trận đồ, theo thời gian biến hóa, nhân viên biến hóa, địch nhân biến hóa, địa lý biến hóa, cái này trận đồ cũng đang không ngừng cải biến. Tại Hạo nhận biết chung, cái này phong hậu bát trận đồ tồn tại quả thực là tại khiêu chiến của hắn tam quan, bởi vì hắn chưa từng thấy cùng loại này động thái trận đồ, mặc kệ là ma pháp trận đồ cũng tốt, còn là quân dụng hàng ngũ cũng tốt, thậm chí là các loại mang theo siêu phàm hiệu quả đồ vật cũng tốt, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua như thế vật kỳ lạ. Về phần hiệu quả như thế nào? Cái này phong hậu bát trận đồ liền như là nó là Hạo lần đầu thấy độc nhất vô nhị động thái trận đồ đồng dạng, công hiệu quả cũng là động thái hiệu quả. Tại Hạo trong đầu cung điện diễn toán trung. Phong hậu bát trận đồ một khi vận hành, cũng là có thể lấy đứng im trạng thái sử dụng, nói cách khác, chính là cố định nhân số, bày ra cố định trận pháp hình thái, loại thứ này nhất đỡ tốn thời gian công sức biện pháp, nhưng là công hiệu quả liền sẽ rất kém cỏi. Căn cứ địch nhân, căn cứ thiên thời địa lợi, căn cứ cái khác các loại nhân tố, kém cỏi nhất thậm chí chỉ có trận pháp bản thân sắp xếp công hiệu, không có một tia siêu phàm chi lực ở trong đó. Mà trạng thái mạnh nhất hạ, toàn bộ phong hậu bát trận đồ trừ tập chúng chi lực bên ngoài, còn có tổn thương phân tán, tổn thương chuyển di. Tổn thương hấp thu vân vân phòng ngự thủ đoạn, đồng thời càng là điều khiển nhỏ bé, hắn tập chúng suất càng cao, mà lại tại Hạo suy tính cùng diễn luyện trung. Loại này chiều cao là không có hạn mức cao nhất, cũng chính là tại ứng đối thiên thời địa lợi tình huống dưới, hắn chỗ ban bố mỗi một cái phong hậu bát trận đồ biến thức toàn bộ đều chiếm được một phân một hào hoàn mỹ phù hợp, mỗi một cái tẩu vị, mỗi người thành viên đi vào, mỗi một giây biến hướng tất cả đều hoàn mỹ vô hạ. Tình huống dưới, loại này tập chúng suất thậm chí có thể đạt tới 100% hoàn mỹ lý luận giá trị nói cách khác. Khi một vạn cái phàm nhân 100% hoàn mỹ trạng thái khế ước phong hậu bát trận đồ biến thức về sau, như vậy cái này một vạn lực lượng cá nhân đem tập hợp làm một thể, đây cũng không phải là một vạn cái người vây công một siêu phàm, hoặc là một truyền kỳ cái gì, mà là một vạn lực lượng cá nhân hoàn mỹ tập trung ở trên một điểm, Hạo thậm chí đoán chừng, truyền kỳ cường giả tại dạng này hoàn mỹ hóa phong hậu bát trận đồ trước mặt, đừng nói một vạn người, chính là 1000 người đều có. Thể đem nó nặng tổn thương thậm chí đánh giết. Bởi vì đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Rất có thể là 1000 bình phương, thậm chí là 1000 lập phương dạng này bao nhiêu số liệu biến hóa. Mà lại tại Hạo diễn luyện trung, nếu là người chỉ huy có thể phụ tải, trên lý luận vào trận nhân số là vô hạn, cái này cũng quá mức khoa trương, 1000 người, 1 vạn người. 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, 100 triệu. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục nhân khẩu cụ thể có bao nhiêu? Hạo căn bản cũng không biết, nhưng là bất kỳ một cái nào người liên minh miệng đều chí ít có 10 tỷ trở lên, ở trong đó 99% đều là người bình thường. Hắn nếu là có thể hoàn mỹ chỉ huy 1 vạn người. Như vậy giết bán thần như là giết chó, nếu là có thể hoàn mỹ chỉ huy 10 vạn người, linh vị cũng có thể đối cứng, nếu là hắn có thể trên sự chỉ huy 100 triệu người làm một thể. Thậm chí hắn liền có can đảm đồ thần. Bất quá Hạo rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bởi vì lý luận giá trị cùng thực tế giá trị chênh lệch to lớn, điểm ấy hắn lòng dạ biết rõ, cái gọi là lý luận giá trị đột xuất một cái tuyệt đối, nhưng là thế giới này là không tồn tại tuyệt đối, cho nên cái này phong hậu bát trận đồ có thể dùng, nhưng là tuyệt đối không có hắn tại trên lý luận tính toán ra đến cường đại như vậy. Từ 100% phát huy tập chúng chi lực, mỗi lần giảm 1%, thực tế xuất lực liền có thể tại thượng so đến lệ trung hạ giảm nửa thành. Nếu là tập chúng chi lực hạ xuống đến 70%, vậy hắn khả năng cần vạn người bộ đội mới có thể đối kháng truyền kỳ cấp cường giả. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là một cái to lớn vô cùng đột phá cùng thu hoạch, bởi vì Tại Hạo biết rõ chiến tranh bên trong, chỗ có chủng tộc cùng thế lực phàm vật quân đội, trừ phi là cường chiến chủng tộc, không phải tất cả phàm vật binh sĩ tất cả đều là pháo hôi, đều là tiêu hao phẩm. Đều là vì chủng tộc này siêu phàm giả nhóm chế tạo chiến cơ, cùng cản thương dùng, quản chi là dùng chiến trận phàm nhân quân đội, cũng chỉ là làm có thể dây dưa một cái đối phương siêu phàm giả, cũng là pháo hôi. Tại Hạo biết rõ trong lịch sử, vạn tộc Trung còn từ không có bất kỳ cái gì một cái phàm nhân quân đội chiến thắng, thậm chí là đánh ngang qua siêu phàm quân đội, cả hai căn bản không phải một cái vật lượng cấp thường tồn tại. Nhưng là có cái này phong hậu bát trận độ, chỉ cần có thể phát huy ra 50% trở lên tập chúng suất, mặc dù không có khả năng đánh bại truyền kỳ cấp trở lên cường giả. Nhưng là đối với cấp 1, cấp 2, thậm chí là chút ít cấp 3 tồn tại, đội quân này cũng có nhất định sức chống cự, cái này bản thân liền là một cái vượt qua thế nhân tưởng tượng kỳ tích. Hiện tại mấu chốt là ta có thể đem phong hậu bát trận đồ chỉ huy ra sao? Hạo rơi vào trầm tư, sau đó cùng ngày một cả đêm hắn triệt để chưa ngủ, không ngừng trong đầu suy luận liên quan tới phong hậu bát trận đồ toàn bộ chi tiết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạo liền đem tất cả hệ chiến đấu siêu phàm giả nhóm gọi vào ma pháp tháp trước đó, mà tại ma pháp tháp nơi xa, thì là muốn tham dự trận chiến tranh này các phàm nhân. Đại đa số là cùng theo Edward nôn mà đến nạn dân, còn có một số thì là muốn xông vào một lần kỳ ngộ, hoặc là trước đó liền là quân đội hệ thống tinh anh giai tầng nhóm, tất cả phàm nhân quân đội hết thảy chỉ có tiếp cận 8.000 người. Tiếp xuống chiến tranh, để ta tới tiến hành chỉ huy. Hạo cũng không có gì chần chờ, trực tiếp liền đối lên trước mắt hệ chiến đấu siêu phàm giả nhóm nói ra. Ta sẽ đem tất cả quân đội chia làm 8 con đội ngũ, thượng thiết tối cao sĩ quan làm úy quan, phân biệt từ 8 tên cấp 3 chiến sĩ đảm nhiệm, sau đó mỗi 100 tên phàm nhân binh sĩ làm một khúc. Thiết khúc trưởng, từ cấp 2 chiến sĩ đảm nhiệm, mỗi 10 tên lính làm một đội, thiết đội trưởng, từ cấp 1 chiến sĩ đảm nhiệm. Những tin tức này Hạo cũng sớm đã xuyên thấu qua gió, những cái này các chiến sĩ tự nhiên đều là một lĩnh mệnh, mà lại từ chỗ đứng của bọn họ đến xem. Kỳ thật cũng sớm đã chia làm gần 10 cái đội ngũ nhỏ, lúc này Hạo nói thiết trí 8 con đội ngũ, cái này 10 cái đội ngũ nhỏ lập tức liền bắt đầu chỉnh hợp, cũng không cần Hạo tiếp tục nhiều lời, rất nhanh, 8 tên mạnh nhất chiến sĩ liền đứng tại đoạn trước nhất, về sau thì là y theo bọn hắn thực lực riêng phần mình đứng vững. Hạo liền đi tới cái này 8 con chiến sĩ đội ngũ đoạn trước nhất, hắn nhìn xem một tên cao lớn thô kệch, như gấu đồng dạng cường tráng cấp 3 chiến sĩ nói, ta thiết chiến trận. Lâm trận chỉ huy, bởi vì trước đó không có bất kỳ cái gì huấn luyện, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới chiến trận giao lưu, cho nên trận chiến này, ta sẽ lấy nhất chỉ lệnh đơn giản đến hạ đạt, theo thứ tự là trước, về sau, trái, phải bốn phương tám hướng, nếu là trái về sau, chính là phía bên trái bên cạnh. Phương hướng về sau uốn lượn lui lại, tình huống khác vẫn như cũ, dạng này các ngươi nhưng minh bạch. Đây là đơn giản chung quanh. Nhiều nhất lại nhiều trái về sau. Trái trước, phải về sau, phải trước, 8 cái phương hướng thế thôi, tịnh không phức tạp, 8 tên chiến sĩ thủ lĩnh đều là gật đầu. Hạo liền gật đầu nói, các ngươi theo thứ tự là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân 8 con đội ngũ, lâm chiến thời điểm, đi phương hướng nếu có địch, liền kích, đi phương hướng như không có địch, liền phòng, ta sẽ lấy ma pháp tháp làm giao lưu trung chuyển, đem ta chỗ ban bố chiến trận di động chỉ lệnh cáo tri úy quan. Sau đó úy quan hạ đạt chỉ lệnh, cuối cùng đến đội trưởng mới thôi. Những cái này yên nguyên tịnh không phức tạp. Tại Hạo đơn giản sau khi trao đổi, những cái này các chiến sĩ liền riêng phần mình bắt đầu lẫn nhau giao lưu, sau đó là từ phàm nhân trong quân đội dẫn đầu thuộc về mình con kia đội ngũ, trước sau ước chừng một giờ khoảng chừng, 8 con đội ngũ liền miễn cưỡng thành hình, ít nhất là xếp thành đội ngũ. Lúc này, Hạo lại đối bên cạnh có chút mất mát anh nói ra, ngươi làm ta dưới cờ nhân tộc quân đội úy quan, từ ngươi đến vì bọn họ an bài khúc trưởng cùng đội trưởng, cũng được trước đó chi lệnh, nhân tộc quân đội danh hiệu làm người, cũng nhập cái này 8 con trong quân đội. Cùng bọn hắn đồng hành. Anh lập tức sắc mặt chấn động, nàng cố nén hưng phấn ông quyền nói, vâng. Phong hậu bát trận đồ, dù nói 8 trận, nhưng cũng không phải là chỉ có thể vận chuyển 8 con đội ngũ, tại Hạo thôi diễn trung, chỉ cần nhân viên chỉ huy đầy đủ. Năng lực, 10 con, thậm chí là mấy chục con, mấy trăm con đội ngũ đều có thể chứa được. Lập tức Hạo liền nhìn xem chiến sĩ siêu phàm nhóm cùng quân đội tương hỗ rèn luyện giao lưu, anh cũng mang nhân tộc bộ đội bắt đầu chuẩn bị, sau đó, tự có đồ ăn cùng nước ngọt đưa lên, tất cả mọi người là ăn no nê, mà Hạo vẫn luôn đang yên lặng suy luận cùng quen thuộc phong hậu bát trận đồ các loại chi tiết. Lúc này, Ed đi vào Hạo bên cạnh nói, mà pháp tháp đã chuẩn bị kỹ càng, Edward đại sư cùng mấy vị khác cũng đã vào chỗ, đi thôi, chúng ta quay về ma pháp tháp đi. Hạo lại là lắc đầu nói, không. Ta muốn vào trận, liền ở trong trận chỉ huy. Ed lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng vỗ mạnh một cái Hạo phía sau lưng nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Đây cũng không phải là nói đùa thời điểm, ngươi muốn vào trận. Nhập cái gì trận? Chúng ta đối mặt thế nhưng là cấm địa quái vật a. Hạo nhìn Ed một chút, dùng tay vỗ vỗ đầu của nàng nói, đúng là như thế, cho nên ta mới muốn vào trận, trận pháp này chỉ có ta sẽ, cũng chỉ có ta có thể chỉ huy, tại ma pháp tháp trung cố nhiên an toàn, cũng có thể nhìn chung toàn cục, nhưng là không có vào đến trong trận, ta liền không cách nào cảm giác nhạy cảm đến chiến trận này biến hóa. Mà lại có ma pháp tháp viễn trình chi viện, ta cũng có thể ở trong trận nhìn chung toàn cục, ngươi trở về đi. Mơ tưởng. Ed trực tiếp bắt lấy Hạo cánh tay quần áo, sau đó nàng cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, lại trực tiếp treo đến Hạo trên thân thể, sau đó vội vàng nói, ngươi là lãnh chúa, ngươi phạm cái gì hẳm? Huống chi, huống chi. Hạo lại là nở nụ cười khổ, hắn dùng thanh âm cực thấp đối Ed nói, ta biết mấy người các ngươi cao giai ma pháp sư ý tứ, ta thật biết. Chúng ta có ma pháp tháp, tùy thời có thể đi thẳng một mạch. Lần này chiến tranh đối các ngươi đến nói kỳ thật chỉ là một lần nếm thử. Có thể thực hiện liền có thể đi, không thể được liền không thể đi, cũng không tính tuyệt địa, ta hiểu. Nhưng là, ta có một loại trực giác, lần chạy trốn này, không công lược hạ chỗ này cấm địa, đối ta có lớn ảnh hưởng, nói như vậy mặc dù không có chứng cớ gì, nhưng ngươi cũng là ma pháp sư, ngươi chẳng lẽ không biết khí vận luận sao? Hiện tại chính là ta đi đại vận thời điểm, có vị tôn giả kia di trạch. Có cái này rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí lúc này còn có chốn cấm địa này đột nhiên bộc phát, đây chính là ta đại vận, như đi, cái này vận vừa mất, ta liền mất rất nhiều. Một bước mất, từng bước mất, thậm chí tương lai chết không có chỗ chôn cũng có thể, cho nên bọn hắn có thể chạy, bọn hắn có thể lựa chọn, bọn hắn có thể an toàn, ta lại không được. Hiểu rồi sao? Ép như có điều suy nghĩ, nàng cũng không tiếp tục đi phản bác, chỉ là nhìn xem Hạo. Nàng đột nhiên cắn răng nói, đi. Ta tùy ngươi cùng một chỗ. Hạo lập tức nhíu mày nói, trở lại. Ed liền cười lạnh nhìn về phía Hạo nói, ngươi thật đem mình làm lãnh chúa a? Có bản lĩnh ra lệnh cho ta a? Hoặc là ta không tuân theo quân pháp, hiện tại giết đầu ta cũng được, đến a, ta như một chút nhíu mày. Ta theo họ ngươi. Dù sao ta mặc kệ, ta liền muốn theo bên cạnh ngươi, không phải ngươi bây giờ liền đem ta đầu chặt. Ta nghe cái kia anh nói, bọn hắn khi đó quân pháp bên trong liền có tế cờ nói chuyện, ngươi bắt ta tế cái này cờ à. Hạo lập tức im lặng, hắn đối với người khác đều có thể hạ tâm sắt đá, nhưng là cũng không biết vì cái gì, đối ác chính là làm không được, có lẽ mới nhận biết lúc, thậm chí chạy ra tinh linh tộc biên cảnh lúc có thể làm được, lúc này lại làm không được. Cái kia không cho ngươi rời đi bên cạnh ta nửa bước, trận pháp này bên trong thêm một người, thiếu một cái người. Chỗ đứng vân vân khác biệt, đều sẽ dẫn phát khó lường biến hóa, ta đầu tiên nói trước, nếu là bại, ta quản chi bất tử, cũng sẽ trảm ngươi lấy cảnh quân pháp. Hạo mặt lạnh lấy thấp giọng nói. Ha ha. Ed che miệng ha ha cười, sau đó liền nghiêm mặt nói với Hạo, vậy liền thắng cho ta nhìn. Xưa nay không có khiến ta thất vọng qua ngươi, lần này, ta cũng tin tưởng ngươi. Hạo tịnh không tiếp tục trả lời. Sau bữa ăn, hết thảy chín cái đội ngũ. Tám con dị tộc quân đội, một cái quân đội nhân loại, dưới sự chỉ huy của Hạo, hướng về trong sa mạc mà đi, mà ở sau lưng hắn ngoài ngàn mét. Ma pháp tháp lăng không lơ lửng, cũng đi theo hướng về sa mạc chỗ sâu mà đi. Đi bất quá một khắc, Hạo mệnh lệnh tất cả quân đội ngừng lại, sau đó hắn nhìn kỹ đội quân này, các phàm nhân đều là sắc mặt trắng bệch, thậm chí hết nhìn đông tới nhìn tây, những cái kia siêu phàm các chiến sĩ sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Nhưng là dù sao cũng là hệ chiến đấu siêu phàm, trong mắt cũng có được chiến ý, Hạo yên lặng lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía ma pháp tháp, mở miệng nói, ma pháp tháp chuẩn bị đến ngược, 10 giây sau, đánh vỡ cấm địa không gian ngăn trở. Ma pháp tháp nội tầng cao nhất. Lấy Edward, Nôn cầm đầu, tất cả cao giai ma pháp sư trừ Ed bên ngoài toàn đều tại đây, sau đó mỗi một tầng đều có ma pháp sư đang chủ trì ma pháp tháp các loại công năng, mà một mực chứa đựng đến nay ma pháp tháp dự trữ nguồn năng lượng cũng không còn có bất luận cái gì hạn chế, bắt đầu toàn công suất khải bắt đầu chuyển động. 10 giây thoáng qua một cái, một đạo thanh sắc ba động từ ma pháp tháp thượng đánh phía trong sa mạc ngay phía trước vị trí, sau đó tầng tầng lớp lớp không gian nếp uốn bắt đầu lấp lóe cùng ba động, liền như là mặt kính đồng dạng, nhìn như không có vật gì trong sa mạc. Liên tiếp phiến đen kịt không ngừng hiện lên, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt là một chỗ che kín các loại thi cốt cổ chiến trường, mà tại cổ chiến trường nơi xa, còn có đại lượng bạo tạc, ma pháp mấy cái ba động không ngừng vang vọng. Theo không gian ngăn trở tan biến, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy to lớn uy hiếp cảm giác, may mắn có ma pháp tháp toàn lực che đậy, ăn mòn bị triệt tiêu, nhưng là lập tức, từ những cái kia thi cốt thượng liền bắt đầu có quái vật thành hình, hoặc lớn, hoặc nhỏ, có hiện lên quái vật hình thái, có hiện lên ác ma ma quỷ hình thái, cũng có trực tiếp chính là không thành hình khủng bố bóp méo thái. Lớn có 5-6 mét, nhỏ nhất cũng có hơn 2 mét, trước sau bất quá hơn 10 giây thế thôi, mấy trăm quái vật liền hướng về đội ngũ đánh thẳng mà tới. Tất cả các phàm nhân đều đã là bị dọa sợ đến ngốc trệ, bọn hắn ngốc ngốc nhìn về phía trước, những quái vật kia chỉ là nhìn xem cũng làm người ta toàn thân run rẩy, bọn hắn trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả tư tưởng phản phất đều không có đồng dạng, hệ chiến đấu siêu phàm hơi tốt một chút, nhưng là cũng bắt đầu toàn thân run rẩy. Hào kỳ thật chờ chính là thời khắc này, đội quân này, chưa từng có huấn luyện qua một ngày. Chỉ là sơ sơ triệu tập lại, sau đó liền mạnh kéo lên cái, Hào dám cam đoan. Nhất nhiều không tới một phút, đội quân này ngay lập tức sẽ sụp đổ, trừ phi có thể làm cho bọn hắn động. Mặc kệ là cái gì, cho ra chỉ lệnh, hắn chỉ có 30 giây khoảng chừng thời gian, tại quân đội sụp đổ trước đó 30 giây, hắn nhất định phải lấy đội quân này lấy được chiến quả, lấy được lòng dạ, lấy được sĩ khí, nếu không, chờ đợi của hắn chính là binh bại như núi đổ. Trong tích tắc, Hạo hai mắt một mảnh mờ mịt, hắn tiến vào á siêu cấp trạng thái dưới. Đồng thời, trong miệng hắn lời nói tại ma pháp tháp ma pháp tác dụng dưới. Truyền lại đến hắn ra lệnh tuyên bố chỗ. Giáp, xoay trái 20 bước, phía bên phải hậu phương tiến bước. Ất, nguyên địa chờ lệnh 10 giây, sau đó hướng về đằng sau phía bên trái phương tiến bước. Bính, hướng lui về phía sau. Đinh, lao về phía trước 10 bước. Mậu, phía bên trái phương tiến bước 50 bước. Kỷ. Người, tiến bước, giết địch. Ngắn ngủi mấy giây thời gian nội, Hạo phát ra 9 cái mệnh lệnh, sau đó tại quán tính hạ, tại bị dọa đến ngay cả tư tưởng đều phản phất không có tình huống dưới, đội quân này bản năng bắt đầu dựa theo chỉ lệnh đi lại. Sau đó, mấy trăm con nhỏ nhất, tốc độ nhanh nhất quái vật, vượt qua chiến trường khoảng cách, xông vào đến quân đội hàng ngũ trung, chỉ là một sát na, toàn bộ quân đội phản phất cối xây đồng dạng chuyển động, Hạo á siêu cấp trạng thái dưới, hắn mơ hồ trắc định một cái trước mắt tập chúng suốt. 73%. Một nháy mắt, mấy trăm con quái vật toàn bộ bị giết, phàm nhân quân đội nhẹ nhàng nâng mâu bản năng một đâm, quái vật liền bị phản phất cao giai chiến sĩ một kích toàn lực như thế, trực tiếp bị xé nứt xuyên qua giết chết, sau đó mấy chục con trường mâu cùng đâm xuống. Toàn bộ bị đánh thành thịt nát. Đây hết thảy, trong trận người chỉ là yên nguyên chết lặng, mà trên ma pháp tháp, tất cả ma pháp sư, bao quát Edward, nôn cái này truyền kỳ các ma pháp sư. Bọn hắn trong mắt đều trừng ra, nước bọt đều chảy ra, một bộ si ngốc dạng, thật lâu đều nói không ra bất kỳ tới. Một màn này, đem thế giới quan của bọn hắn đều triệt để cho đánh nát. Trong trận, Hạo chỉ lệnh còn tại tuyên bố, mỗi một giây, mỗi một phần, mỗi một chỗ biến hóa, mỗi một địch nhân, mỗi một sĩ binh, hết thảy tất cả, đều phản phất số liệu đồng dạng chảy vào trong đầu của hắn. Phía trên chiến trường kia tất cả thời cơ đều bị hắn nhạy cảm nắm chắc đến. Phong hậu. Bác trận đồ. Người, tiến bước. Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, tiến bước. Hạo bỗng nhiên có một loại cảm giác, hắn. Tìm tới con đường của mình, hắn. Là chiến trường trí giả. Chương 23, liên hệ. Giáp, tiến bước 10 bước. Trái quấn mà đi. Ất, nguyên địa chờ lệnh 20 giây. Bính. Hạo trên trán tràn đầy gân xanh, cả khuôn mặt nhìn rất là dọa người, nhưng là thân hình của hắn không có chút nào rung động, phát ra thanh âm yên nguyên trầm ổn vô cùng, chỉ là tại bên cạnh hắn ép thấy rõ ràng, trên mặt của hắn gân xanh trên da, đã chậm chậm bắt đầu có huyết dịch nhỏ giọt xuống. Nhìn đến đây, ép trong lòng rất là lo lắng, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là sớm nhất từ tinh linh tộc biên cảnh liền bắt đầu làm bạn Hạo người, ép làm sao có thể không biết Hạo nằm trong loại trạng thái này có siêu cấp to lớn tác dụng phụ. Đây là đủ để cho Hạo trực tiếp tử vong tác dụng phụ, mặc dù ép biết Hạo có to lớn khí vận cùng kỳ ngộ, nhưng là khí vận cùng kỳ ngộ cũng không phải tao đạp như vậy a, không biết bắt đầu từ khi nào, ép đã đương nhiên cảm thấy, Hạo đồ vật nàng phản phất cũng có quyền lực đi trong coi đồng dạng, một loại bà chủ đồng dạng cảm giác. Lúc này, ép lại muốn ngăn cản Hạo, nhưng lại sợ đánh gãy hắn bày trận, trận pháp này nàng hoàn toàn xem không hiểu, căn bản không biết Hạo đến cùng đang làm cái gì, hoặc là nói, tại ép thế giới quan trung, căn bản không có một phạm nhân làm cái gì có thể làm đến như Hạo hiện tại loại trình độ này sự tình. Chỉ dựa vào chung quanh khắp nơi đi loạn động, căn bản không cần ma pháp sư phối hợp, cũng không cần siêu phàm giả phụ tải, liền để một đám phạm nhân có được siêu phàm chi lực, hơn nữa còn là chí ít cấp 3 quần thể siêu phàm chi lực, loại chuyện này ép chưa từng nghe thấy, căn bản là nghĩ cũng không nghĩ qua. Tại ma pháp sư quần thể trung có một cái chi nhánh, tư tưởng của bọn hắn có chút cùng loại với đờ ruồi những cái kia pháp hệ nhóm, những ma pháp sư này nhóm nhận làm thế giới này là một cái đồng giá thế giới, vạn sự vạn vật đều có hắn giá trị, đạt được bao nhiêu liền phải bỏ ra bao nhiêu. Mà bọn hắn còn dựa vào cái này một lý luận, nghiên cứu ra phù hợp bọn hắn lý luận ma pháp phe phái, bọn hắn đem hắn xưng là trật tự ma pháp phe phái, trừ ma lực, tinh thần lực bên ngoài, còn cần dựa vào ngoại vật đến trả giá đắt. Cái này ngoại vật cũng không phải phổ thông ma pháp cần thiết những ma pháp kia tài liệu, mà là bùn đất, không khí, kim loại mấy cái các thứ, đồng thời càng ma pháp cường đại, cần thiết hoàn cảnh ngoại vật yêu cầu càng cao, thậm chí còn cần lắp nhập huyết nhục, linh, hồn vân vân. Bất quá tương đối mà nói, trật tự ma pháp uy lực xác thực so sánh lớn, nhưng là muốn tuân theo trật tự ma pháp đạt được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu đại giới. Mặc dù ma pháp khác phe phái tịnh không có dạng này nghiêm ngặt quy định, nhưng là trên đại thể khái niệm kỳ thật vẫn là giống nhau, không riêng gì ma pháp, chiến sĩ, cái khác pháp hệ, thậm chí một chút cổ quái kỳ lạ siêu phàm nghề nghiệp, trên cơ bản đều có dạng này một cái nhận biết, thậm chí là người bình thường đều sẽ có dạng này một cái cơ sở nhận biết. Nhưng là hiện tại Hạo làm ra đến sự tình, lại hoàn toàn đánh vỡ dạng này một cái khái niệm, gần hơn 8.000 phạm nhân, tăng thêm ít ỏi chiến sĩ siêu phàm. Phát huy ra thuần siêu phàm quân đội khủng bố chiến lực đến, đây tuyệt đối không bình thường. Ad tin tưởng, không riêng gì nàng sẽ như vậy nghĩ, tất cả siêu phàm giả nhóm nhìn thấy trước mắt một màn này đều sẽ như thế nghĩ, cái này phá vỡ thường thức. Ad yên nguyên cảm thấy, trận pháp này như thế chi lợi hại, trả giá khẳng định cũng sẽ phi thường lớn, đã phàm nhân nhìn không có gì trả giá, những cái kia chiến sĩ tự hồ cũng không có gì trả giá, duy nhất trả giá nhân viên cũng chỉ có thể là Hạo. Đặc biệt là nhìn thấy Hạo bộ dáng bây giờ, ép liền càng khẳng định chính mình suy đoán. Nhưng là nàng không dám tùy tiện quấy rầy đến Hạo, dưới mắt Hạo đang đứng ở chưởng khống toàn bộ trận pháp thời điểm. Nếu là lúc này quấy rầy đến Hạo, ép thật sợ ngay lập tức sẽ dẫn phát phản phệ, cái này tại ma pháp bên trong cũng là thường thức, càng là lợi hại ma pháp, càng là lợi hại ma pháp đại trận, một khi bị quấy nhiễu mà phản phệ, tình huống thì càng nghiêm trọng, tàn phế, người thực vật. Trực tiếp tử vong, thậm chí là vụ nổ lớn, tạo thành không biết nhiều đại quy mô tai họa cũng có thể. Hạo chỉ huy đội quân này càng là thần kỳ, hiện ra chiến lực càng là cường đại, ép thì càng không dám đánh nhiễu đến Hạo, mà nhìn xem Hạo trạng thái càng ngày càng kém, nàng chỉ có thể càng ngày càng lo lắng. Ma pháp tháp vì cái gì không sử dụng cự ly xa ma pháp công kích? Các ngươi đều đang làm gì à? Ép rốt cục nhìn không được. Dùng ma pháp tại ma pháp công cộng mạng lưới trung lớn tiếng trống lên. Trong ma pháp tháp đông đảo các ma pháp sư cho tới bây giờ, đều còn không có từ tam quan bị đánh nát trung lấy lại tinh thần, nghe được ép trống lên một tiếng về sau, tất cả các ma pháp sư đều lộ ra cười khổ, kỳ thật ép là biết đến, tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu, Hạo đã thường căn dặn ma pháp tháp nội đám người, trừ phi đối phương xuất hiện truyền kỳ cấp trở lên quái vật, nếu không ma pháp tháp trừ che đậy cùng tin tức cùng hưởng bên ngoài. Không thắng lấy bất luận cái gì đi lại. Ngay từ đầu các ma pháp sư tự nhiên là không hiểu thấu, bọn hắn sức chiến đấu cao nhất kỳ thật chính là cái này ma pháp tháp, cái này ma pháp tháp nội chỉ cần ma lực đầy đủ, ma pháp sư đầy đủ, Quản chi đối mặt linh vị cấp cường giả đều sẽ không thái quá lo lắng, đánh không lại chí ít có thể đào tẩu, nhưng là Hạo lại không muốn ma pháp tháp tham chiến, ngược lại là dẫn đầu một bọn phàm nhân cùng các chiến sĩ đánh trận, cái này bản thân liền là một loại không hợp lý hành động tự sát. Nhưng là hiệu quả thực tế lại là, đám này phàm nhân cùng các chiến sĩ. Thế mà cho thấy kinh khủng chiến lực đến, đây đúng là để ma pháp tháp nội đông đảo các ma pháp sư không thể đoán được, cho nên lúc đầu dự định phát hiện Hạo nguy hiểm liền chi viện ý nghĩ, bây giờ lại là không có, bọn hắn là thật định nghe từ Hạo mệnh lệnh, trừ phi xuất hiện truyền kỳ cấp trở lên quái vật, không phải bọn hắn là không sẽ vận dụng ma pháp tháp dự trữ nguồn năng lượng. Lúc này, khoảng cách khai chiến đã qua chừng 10 phút đồng hồ, chớ xem thường cái này 10 phút đồng hồ thời gian, ngay từ đầu gần 8.000 người, Quản Chi Hạo lại như thế nào điều khiển trận pháp? Quản Chi là cái này phong hậu bát trận đồ lại như thế nào lợi hại, đối mặt liên tục không ngừng các loại quái vật, tử thương cũng là không thể tránh được, cho tới bây giờ, tử vong nhân số đã vượt qua khoảng 300. Hạo mặc dù toàn thân tâm đang chỉ huy lấy hàng ngũ, để phong hậu bát trận đồ tập chúng suất một mực không có thấp hơn 50%, nhưng là trong lòng của hắn cũng biết, theo trận chiến đấu này tiếp tục, tỷ số thương vong tăng lên sẽ từ từ bắt đầu càng lúc càng nhanh, một khi đột phá cái nào đó điểm tới hạn, như vậy bọn này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì huấn luyện phàm nhân quân đội sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Tới lúc đó, trên chiến trường tất cả mọi người sẽ bị bầy quái vật cho vùi lấp. Cho nên Hạo tại tìm cơ hội, tìm một cái cơ hội thích hợp nhất. Lúc này, Hạo khóe mắt liếc qua, nhìn thấy ở trong cấm địa ương chỗ, những cái kia đang cùng mạnh nhất bầy quái vật thể chém giết đám binh sĩ. Từ phía sau bọn họ một chỗ địa huyệt bên trong, đi ra mấy người thiếu niên thiếu nữ đến, mà thấy cảnh này lập tức, Hạo lập tức liền thông qua ma pháp hệ thống nói, niệm chi, sử dụng tinh thần lực, cùng tại trong cấm địa mấy người kia liên hệ, để bọn hắn lập tức mang theo những quân nhân này công kích. Hướng chúng ta dựa sát vào. Niệm chi tại ma pháp tháp nội, tịnh không cùng theo nhập chiến nhóm, lúc này nàng lập tức không chút nghĩ ngợi liền sử dụng ra tinh thần lực quét hình. Hướng về cấm địa nội bộ quét hình mà đi, cùng lúc đó, ở trong cấm địa ương chỗ, mấy tên thiếu niên thiếu nữ cũng từ dưới đất mộ huyệt bên trong đi ra, mới vừa ra tới, lập tức liền bị trước mắt những quái vật này nhóm rung động đến, luận thực lực, những quái vật này nhóm còn nhập không đến bọn hắn mắt, mấu chốt là bọn hắn vị trí, cùng chung. Quanh ăn mòn, còn có áp đưa bọn hắn đám lính kia ngựa tượng nhóm. Đây mới là bọn hắn bị chấn động nguyên nhân. Cấm địa tượng binh mã, ăn mòn, còn mang theo thấp vĩ độ khí tức. Không sai, chúng ta tại hồng hoang lịch thời đại. Trương Hảo hoáng đắng chát thầm nói. Lúc này, bên cạnh hắn nữ tử lập tức liền nói ra, đến, trước đó cái đó tinh thần lực khống chế giả, nàng nói, muốn chúng ta mang theo những binh mã này tượng công kích, hướng bọn hắn dựa sát vào. Trương Hảo hoáng lập tức đưa mắt nhìn về phía chung quanh, quả nhiên liền thấy xa xa một tòa lơ lửng ma pháp tháp. Sau đó hắn liền cười khổ nói, khả năng sao? Đây chính là anh linh quán chú tượng binh mã a. Nếu không phải chúng ta đều là nhân loại, sớm đem chúng ta cho giết, những vật này hồng hoang lịch sau liền không còn có, là thất truyền có được hay không, trừ phi là có nhân loại quân đội tại phụ cận phấn chiến, mà lại sức chiến đấu còn không thấp, bọn chúng mới có thể sẽ đi hỗ trợ, nếu không bọn chúng liền chỉ biết thủ vệ tòa này mộ huyệt, đừng. Trương Hảo hoáng lời nói vẫn chưa nói xong. Bỗng nhiên hắn liền thấy tượng binh mã bên trong một cái cưỡi tượng ngựa sĩ quan vung vẫy hồng kỳ, lập tức, nơi này mấy trăm tượng binh mã cùng nhau dậm chân, hướng về kia ma pháp tháp phương hướng SS tới. Chương 24, lui. Theo trong cấm địa ương những hình người kia bắt đầu di động, Hạo bên này cũng thấy rõ ràng đây hết thảy, trong lòng hắn lập tức lớn thở dài một hơi. Bởi vì cái này mang ý nghĩa cục diện bắt đầu bị đánh vỡ, nếu không hắn lần này công kích liền có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn, đây cũng không phải là chi viện cùng phá vây, mà là trực tiếp tự tìm đường chết thôi. Lúc này, Hạo cũng thấy rõ ràng những hình người kia tồn tại số lượng, mặc dù không có cách nào cẩn thận đi đếm, nhưng là số lượng nhiều nhất chỉ có hơn 300 tên, cái này phi thường khoa trương, hơn 300 tên đối kháng đến mãi không hết quái vật. Trong đó càng có đại lượng truyền kỳ, bán thần, thậm chí khả năng còn có linh vị cấp độ, số lượng gấp trăm lần với cái này hơn 300 danh nhân hình binh sĩ, nhưng là tại cái này hơn 300 danh nhân hình binh sĩ trước vào bên trong, những quái vật này nhóm phản phất giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách xé nát, rễ vốn không thể ngăn cản. Loại này chiến lực, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta toàn thân run rẩy, mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này hơn 300 người hình binh sĩ phản phất là bất tử chi thân đồng dạng, quản chi bị đánh cho thịt nát xương tan, nháy mắt sau đó ngay lập tức sẽ khôi phục phục hồi như cũ. Cái này sau bọn quái vật xuất hiện tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt liền trực tiếp xé rách bầy quái vật hàng ngũ, như là mũi tên đồng dạng đâm thẳng hướng cấm địa bên ngoài. Một bên khác, Hào công kích khi tiến vào đến cấm địa về sau, tốc độ đi tới lập tức liền bị hạn chế xuống dưới, gặp được lực cản chi lớn, quản chi là Hào đem hết toàn lực vận dụng phong hậu bát trận độ cũng không làm nên chuyện gì, xung quanh quái vật giống như là thủy triều vọt tới, thậm chí trực tiếp liền có quái vật trong đám người sinh ra. Cái này lập tức liền là lớn họa, tử thương chi lớn. Xa so trước đó ở ngoài cấm địa nghênh chiến quái vật lớn, ngắn ngủi phút thời gian, chết đến liền vượt qua hơn ngàn. Thoáng một cái liền để đội quân này có sụp đổ dấu hiệu, nếu không phải trước đó chiến quả quá mức huy hoàng, hiện tại lại bốn phương tám hướng toàn là quái vật, đội quân này thật đúng là khả năng sụp đổ đi. Nhưng dạng này không phải biện pháp, Hạo biết, Ed biết, trong quân đội các chiến sĩ biết, toàn bộ quân đội đều biết đạo. Ma phỏng theo trong tháp các ma pháp sư tự nhiên cũng đều là biết. Đến một bước này, Hạo rốt cục lại không chần chờ, hắn dùng ma pháp hệ thống trực tiếp thông tin nói, ma pháp tháp toàn lực triển khai. Ma pháp công kích chuẩn bị bắt đầu, 5 giây về sau, lấy phe ta quân đội làm hạch tâm, tiến hành chi viện ma pháp công kích, lấy hình người quân đội cùng bên ta thẳng tắp khoảng cách làm mục tiêu, tiến hành toàn bao trùm thức ma pháp công kích, không cần keo kiệt dự trữ nguồn năng lượng. Hạo mệnh lệnh một cái đạt, ma pháp tháp nội các ma pháp sư là lại không chần chờ, tất cả các ma pháp sư đều lấy vị trí của mình bắt đầu tập kết đứng vững, toàn bộ ma pháp tháp vỏ ngoài bắt đầu xuất hiện đại lượng cỡ lớn cỡ nhỏ ma pháp trận tới. 5 giây thời gian đếm ngược trung, Edward nôn nhìn chung quanh một chút còn lại ma pháp sư. Hắn phản phất cảm thán, phản phất hưng phấn nói, xem ra chúng ta lựa chọn tịnh không có sai, đây chính là vị tôn giả kia người thừa kế. Cũng là chúng ta tương lai chi chủ, các vị, khó lường lãnh đạm. Là. Còn lại các ma pháp sư cũng là kềm chế hưng phấn trong lòng, trước đó Hạo dẫn đầu phàm nhân quân đội, cho thấy khó có thể tưởng tượng chiến lực đến, cái này bản thân liền là chuyện nghịch thiên, thế giới này là một cái hiện thực vô cùng thế giới, lực lượng nên bao nhiêu chính là bao nhiêu, cái gọi là kỳ tích, cái gọi là nghịch thiên căn bản cũng không có thể sẽ xuất hiện, mà một khi xuất hiện. Thường thường liền biểu thị đời thứ nhất truyền thuyết, đời thứ nhất thần thoại xuất hiện, như vị tôn giả kia như thế, mà Hạo chính là vị tôn giả kia người thừa kế, hiện tại lại cho thấy như vậy kỳ tích, tất cả các ma pháp sư thật nghĩ đến lại xuất hiện vị tôn giả kia cố sự. Một khi Hạo tương lai trở thành cùng loại vị tôn giả kia như thế tồn tại, vậy bọn hắn tất cả đều là nước lên thì thuyền lên, lúc trước vị tôn giả kia thủ hạ, một cái kia không phải nổi tiếng nhân vật. Không nói thành thánh thành thần. Chí ít truyền kỳ, bán thần, linh vị không còn là hy vọng xa vời. Mang theo dạng này tâm tình, ma pháp tháp bên trong các ma pháp sư đều là chuẩn bị đủ 12 phần tinh thần, tại truyền kỳ ma pháp sư Edward, nôn thống hợp hạ, đến trăm đếm được ma pháp bắt đầu điên cuồng tuôn ra, lấy ma pháp tháp làm hạch tâm phụ tải thể, ma lực có thể từ ma pháp tháp dự trữ nguồn năng lượng trung trút ra, phụ tải có thể từ ma pháp tháp đến gánh chịu. Các ma pháp sư chỉ cần dùng tinh thần lực đến cấu trúc ma pháp kết cấu đồ liền có thể, cứ như vậy, cấp 2 cấp 3 ma pháp. Như là mưa rơi đồng dạng từ ma pháp tháp thượng không ngừng đánh xuống, ngắn ngủi mấy giây thời gian nội. Hạo thống lĩnh quân đội xung quanh bầy quái vật đã bị đánh thất linh bát lạc, mà càng đại uy lực cao giai ma pháp, thậm chí là truyền kỳ ma pháp, tại Hạo quân đội cùng cái kia mấy trăm quân nhân ở giữa không ngừng rơi xuống, mà lại cũng không phải là một lần tính công kích. Mà là liên miên bất tuyệt bảo hòa thức công kích, bạo tạc, hỏa diễm, đóng băng, dịch axit, phân giải. Các loại ma pháp không ngừng rơi xuống, bầy quái vật bị nổ bay một đống lại một đống, mặc dù còn đang không ngừng tái sinh, nhưng là trong thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường làm không còn một mống, kể từ đó, cái kia mấy trăm quân nhân tốc độ bắt đầu biên độ lớn tăng lên. Mà Hạo Tịnh không có dẫn đầu quân đội lại lần nữa tiến bước, chỉ là chờ đợi tại quân đội mình phía trước. Nhìn xem cái này mấy trăm quân nhân càng ngày càng tới gần. Đợi đi vào chỗ gần, Hạo cả người đều ngạc nhiên, bởi vì cái này mấy trăm người quân đội thế mà cũng không phải là nhân loại, không, phải nói cũng không phải là sinh mệnh, bọn chúng thế mà tất cả đều là từ nham thạch hoặc là các đất cấu thành, mặc dù mặc bằng sắt kim loại áo giáp, cầm kim loại vũ khí, nhưng là nhục thể của bọn nó là cát đá. Trong lúc nhất thời Hạo thậm chí không biết nên nói cái gì, hắn thậm chí không dám khẳng định cái này mấy trăm cát đá mô hình hiểu được lời nói. Mà cái này hơi sững sờ trung, còn kia quân đội thế mà liền đã đi tới trước mặt hắn, sau đó cầm đầu là một cưỡi gốm sứ chất ngựa hình người sĩ quan, nó thế mà lộ ra nhân tính biểu lộ đến, đầu tiên là nhìn kỹ một chút Hạo, sau đó lại nhìn một chút Hạo sau lưng quân đội, Hạo lập tức ánh mắt sắc bén thuận sĩ quan này ánh mắt nhìn, phát hiện sĩ quan này ánh mắt tập trung đến hắn nhân loại đội ngũ trên thân, nhìn kỹ mấy giây, lúc này mới nhìn về phía còn lại đội ngũ, mà đang nhìn hướng còn lại đội. Ngũ lúc, cái này không biết là cát đá, còn là nham thạch, hoặc là gốm chất hình người sĩ quan. Thế mà có chút châu một cái lông mày, nếu không phải Hạo một mực ở vào á siêu cấp trạng thái dưới, hắn thậm chí căn bản không nhìn thấy cái này mỉm cười khác biệt. Có ý thức sao? Sau đó vừa mới ánh mắt kia, là tại tuần sát nhân loại. Mà đối với cái khác vạn tộc, nhíu mày là có ý gì? Đúng lúc này, cái này mấy trăm gốm chất binh sĩ nhóm trung, mấy tên thiếu niên thiếu nữ lẻn đến Hạo trước mặt, cầm đầu là một thiếu niên muốn thanh niên người, hắn vội vàng nói, mau lui lại quay về ma pháp tháp, rời đi chỗ này cấm địa, những này là tượng binh mã, mặc dù cường đại, nhưng là các ngươi tịnh không phù hợp mệnh khiến điều kiện của bọn hắn. Bọn hắn chỉ là vì nhân loại chi nghĩa mới công ra đến, khối chút, bọn hắn ngay lập tức sẽ lui về lăng mộ đi. Hạo quả nhiên liền thấy sĩ quan kia vung vẫy hồng kỳ, sau đó cái này mấy trăm quân nhân bắt đầu chuyển hướng cả đội, nhìn đến đây, Hạo cũng lại không chần chờ, lập tức liền bắt đầu tuyên bố quân đội lui lại mệnh lệnh, đồng thời ma pháp tháp thượng ma pháp công kích cũng bắt đầu hòa hoãn xuống dưới, theo đội quân này chậm chạp rời khỏi cấm địa, sở thụ đến tập kích cũng lập tức liền hạ xuống rất nhiều. Hạo đang chờ hỏi thăm cái này mấy tên thiếu niên thiếu nữ. Thiếu niên kia liền lập tức nói ra, ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, chúng ta thời gian không nhiều, thừa dịp ta còn nhớ rõ, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết một ít chuyện. Ách, đối ngươi bây giờ vấn đề mấu chốt nhất, hẳn là thu phục khống chế những cái này tượng binh mã, đúng không? Ngươi là nhân loại, cho nên ngươi xem như có một vài điều kiện, nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, bọn hắn là tượng binh mã, là người Hán anh linh biến thành, ngươi không người Hán huyết thống, vậy thì nhất định phải có người Hán tinh thần, long mạch, đại vận. Ba thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là cái này quá khó, khó đến không thể tưởng tượng, không sai biệt lắm chính là những cái này. Thiếu niên này một hơi nói cái này rất nhiều lời. Mà khi những lời này nói ra về sau, Hạo trong đầu bỗng nhiên hiện lên mấy chữ, kia là hắn tại công đức lịch thu hoạch đến một vật, đoán chừng là vật trân quý nhất. Khả năng tính. Chương 25, khả năng tính. Phù không ma pháp tháp hữu dụng nhất một cái công năng, không hề nghi ngờ chính là có thể bay giữa trời, tại chương nhiều chức năng hình ma pháp tháp trung, phù không ma pháp tháp có lẽ cũng không tính đứng đầu nhất công năng hình ma pháp tháp, nhưng là chí ít cũng thuộc về thượng cấp cấp độ bên trong một loại, gần với thứ nguyên chủng loại ma pháp tháp, không gian chủng loại ma pháp tháp, cùng trong truyền thuyết mới có thể tồn tại thời gian chủng loại ma pháp tháp loại hình. Khi Hạo dẫn đầu bộ đội lại chiến lại đi, dần dần rời xa cấm địa, những quái vật kia lực chú ý thật nhanh bị tượng binh mã nhóm hấp dẫn. Sau đó liền tiếp tục bắt đầu vây công tượng binh mã đi, mà Hạo cái này bộ đội trực tiếp thoát ly chiến trường, sau đó tại ma pháp tháp dẫn dắt ma pháp hạ tiến vào bán vị diện bên trong. Trương Hảo Hoáng mấy người cũng ở trong đó, sau đó mấy người bọn hắn lúc này sắc mặt đều đã kinh biến đến mức trắng bệch, cũng không phải bởi vì đừng nguyên nhân, mà là bọn hắn phát hiện. Khi bọn hắn tới gần nơi này chỉ bộ đội thủ lĩnh về sau, trí nhớ của bọn hắn thực lực, đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ mất đi, liền như là cái này người thủ lĩnh là mặt trời, mà trí nhớ của bọn hắn cùng lực lượng là băng tuyết đồng dạng. Quá mức đến gần hạ tràng là, trực tiếp liền hóa khí, ngay cả hòa tan quá trình đều không có. Ai? Hắn là ai? Tại cuối cùng này còn có ký ức cùng lực lượng thời điểm. Trương Hảo Hoáng đã thông qua tinh thần lực khống chế giả tinh thần lực kết nối, đem câu nói này truyền lại cho những người còn lại. Những người còn lại cũng đều là toàn thân đều tại run rẩy, bởi vì bọn hắn còn nhớ rõ nơi này là Hồng Hoang lịch thời đại, bởi vì bọn hắn đại nhân nguyên nhân, bọn hắn cũng biết Hồng Hoang lịch tính đặc thù, mà muốn tạo thành tình huống như vậy, chỉ có thể là ít ỏi mấy cái kia tồn tại đưa tới. Tới gần bọn hắn liền sẽ như thế. Bàn cổ. Hồng Quân. Đại lãnh chúa, Côn Bằng, còn là Hạo. Mấy người thiếu niên thiếu nữ trong đầu còn sót lại ký ức nói cho bọn hắn, còn lại tất cả mọi người vận mệnh đều có thể cải biến, thậm chí là Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn hai cái vị này đều có thể cải biến, chỉ có cái này năm cái tồn tại là không thể cải biến, bọn hắn đại nhân các trưởng bối nếm thử không biết bao nhiêu lần, hồng hoang lịch thời đại này đặc thù, thậm chí hướng về phía trước ảnh hưởng đến hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch, hướng về sau ảnh hưởng đến bọn hắn đản sinh. Quang mang lịch. Thậm chí là càng thêm sâu xa tương lai, cái này năm tên tồn tại kết cục chỉ cần bị cải biến mảy may, đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ ảnh hưởng đều sẽ sâu xa đến không cách nào tưởng tượng. Cụ thể vì cái gì, bọn hắn nguyên bản cũng không biết, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ từ chính mình bậc cha chú chỗ đó nghe được chỉ từ phiến ngữ, lúc này ký ức biến mất không sai biệt lắm, liền càng không khả năng biết, nhưng là bọn hắn lại còn nhớ rõ cái này năm cái tồn tại, cái này năm cái tồn tại chỗ đặc biệt nhất ngay tại ở. Bất luận cái gì nhưng có thể can thiệp đến bọn hắn kết cục người hoặc sự tình. Một khi tới gần bọn hắn bên cạnh liền sẽ hoàn toàn biến mất, mà bọn hắn tan biến chỉ là ký ức cùng lực lượng, nói cách khác, bọn hắn đem biến thành cái này thân người bên cạnh người, bọn hắn tồn tại, bản thân liền là người này phải đi đến kết cục tất nhiên hắn bên trong một cái bộ phận. Đơn giản chút nói, có lực lượng nào đó để bọn hắn tất nhiên trở lại cái này hồng hoang lịch, sau đó tiếp xúc đến năm người này một trong. Cuối cùng bọn hắn sở tác sở vi liền sẽ dẫn đến năm người này đi đến cái kia tất nhiên kết cục. Trong đội ngũ cái đó cường tráng thanh niên liền vội vàng hỏi, Trương Hảo Hoáng. Trí nhớ của chúng ta sắp toàn bộ mất đi, chỉ nếu là có thể cải biến ký ức đều sẽ không có, lực lượng cũng thế, chúng ta đều lại biến thành nhất triệt để người bình thường, vậy phải làm sao bây giờ a? Trương Hảo Hoáng miễn cưỡng lên tinh thần đến, mặc dù tình huống dưới mắt cực kỳ để người tuyệt vọng. Nhưng là hắn tính cách cứng cỏi, quản chi đến cuối cùng một khắc cũng sẽ không bỏ rơi, lập tức trong đầu của hắn đều không ngừng suy tư, vừa nghĩ vừa nói ra, tình huống hiện tại còn chưa tới nhất lúc tuyệt vọng, đầu tiên, chúng ta mặc dù biết trở thành kết cục tất nhiên bộ phận. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta muốn đi đến cái kia kết cục tất nhiên, chỉ là trong thời gian ngắn ảnh hưởng, nửa đường liền rời đi cũng là khả năng, thứ hai, trường bối của chúng ta nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta, người khác cũng liền thôi. Đại lãnh chúa là có biện pháp đem chúng ta vớt trở lại, sau đó ta nói một chút chúng ta triệt để mất đi tương lai ký ức cùng lực lượng sau sự tình. Trương Hảo Hoáng ngẩng đầu nhìn về phía ma pháp tháp, trong mắt của hắn có vẻ lo lắng, cũng có được may mắn, hắn liền nói, nơi này là thời đại hồng hoang, nhân loại mệnh tiện không bằng chó. Mất đi lực lượng về sau, chúng ta đi đến bất kỳ địa phương nào đều không thể sinh tồn, mà nhân loại nơi này có thể tổ kiến quân đội. Quản chi là không có siêu phàm chi lực pháo hôi, đến bớt ở chỗ này nhân loại cũng có thể sống sót, cho nên chúng ta nhất định phải nương tựa người này, tuyệt đối không thể đi đến cái khác bất kỳ địa phương nào, đồng thời, mặc dù chúng ta mất đi tương lai ký ức, hoặc là nói đủ để cải biến tất nhiên ký ức cùng lực lượng, nhưng là của chúng ta sở học không có khả. Năng toàn bộ mất đi, tương đối thời đại này nhân loại, chúng ta yên nguyên kiến thức rộng rãi. Đây chính là chúng ta sinh tồn tiếp lực lượng. Tận khả năng biểu hiện ra chúng ta hữu dụng, đây mới là sinh tồn chi đạo, tận khả năng sống được càng lâu, một mặt là trường bối của chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta từ thời đại này vớt ra ngoài, một phương diện khác, cái này chưa chắc không phải của chúng ta kỳ ngộ. Còn lại mấy người thiếu niên thiếu nữ đều là nghiêm túc nghe, nghe đến đó lúc, bọn hắn đều là như có điều suy nghĩ. Nếu muốn bàn về cơ duyên, mỗi cái thời đại khẳng định đều có thời đại kia cơ duyên, tỉ như bọn hắn sinh ra thời đại trước một thời đại. Công đức lịch liền có một cái to lớn cơ duyên, chí thánh vị cách, một khi thu hoạch được, cái kia sợ không phải chung cực, cũng có cùng chung cực sánh vai tiềm chất, đáng tiếc, dựa theo bọn hắn trưởng bối cách nói, lúc trước thời đại cứu chủ, tại công đức lịch trận chiến cuối cùng lúc đem vị này quả dẫn bạo, lúc này mới có phía sau thời đại. Mặc dù là mỗi cái thời đại đều có riêng phần mình cơ duyên, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng là nếu bàn về được cơ duyên nhiều nhất lớn nhất thời điểm, cái kia tất lại chính là hồng hoang lịch thời đại. Thời đại này cơ duyên nhiều, quả thực không thể tưởng tượng. Tỷ như tiên thiên linh bảo, tại bất kỳ một cái nào thời đại, tiên thiên linh bảo đều là biến mất trạng thái, chỉ có hồng hoang lịch lúc, tiên thiên linh bảo xuất hiện như là giếng phun đồng dạng, chỉ cần có cơ duyên, cái kia liền có thể thu hoạch được, mà đây chính là nhất đại cơ duyên một trong. Mà nói được cơ duyên chi lớn, cũng tuyệt đối không hơn được hồng hoang lịch thời đại, ở thời đại này, có khả năng nhất đản sinh ra đại đức hạnh. Dựa theo bọn hắn các trưởng bối ngày thường nói chuyện phiếm khoác lác, cùng một chút hơi đáng tin cậy phân tích, thời đại này nếu là có thể nắm chắc tốt. Có lực lượng, có tương lai ký ức, thậm chí khả năng đản sinh ra 2-3 cái đại đức hạnh tới. Liền hiện tại mấy cái các thiếu niên thiếu nữ còn còn sót lại ký ức đến xem, bọn hắn đều còn nhớ rõ chí ít 2 cái, một cái là Luân Hồi, một cái là Đại Đồng Chi Mộng, đây là bọn hắn trưởng bối nói đến lúc, nhất tiếc hận sự tình, bởi vì nếu là mưu đồ thật tốt, vậy thật là khả năng thành tựu mà ra, thêm ra Luân Hồi cùng Đại Đồng Chi Mộng đại đức hạnh đến, có lẽ không sánh bằng thiên địa, huyền hoàng, cũng không sánh bằng tứ tượng, ngũ hành, bát quái, nhưng là có thể thêm ra 2 cái. Đại đức hạnh. Cái kia tương lai trận chiến kia liền có thêm rất nhiều nắm chắc. Huống chi trừ những cơ duyên này bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì một thời đại, có thể như Hồng Hoang lịch nhanh chóng như vậy tăng lên thực lực bản thân, phải biết, thời đại này thế nhưng là sinh ra 2 đại chung cực A, mà cái khác thời đại, thế giới là dựa vào đa nguyên, ngoại trừ liền không còn có ngoại lệ, quản chi là vị kia khai thiên tích địa luận ngoại, cũng đều không có đi đến chung cực, cho nên có thể nghĩ, Hồng Hoang lịch thời đại bản thân liền là một cái đại cơ duyên, đương nhiên, cũng nương theo lấy đại nguy hiểm chính là. Mấy người thiếu niên thiếu nữ đều là đầy bụng tâm tư, mà theo thời gian trôi qua, khi bọn hắn tiến vào ma pháp tháp bán vị diện về sau, tương lai của bọn hắn ký ức đã cơ hồ toàn bộ mất đi, trừ biết tính mạng của mình, cùng một chút sở học, bọn hắn đều không nhớ rõ chính mình đến từ phương nào khi nào, về phần lực lượng, đã ngay cả cấp 1 đều không có, trừ thân thể cường tráng. Ngay cả thể nội năng lượng đều đã thường mất đi. Mà trở lại ma pháp tháp ngay lập tức, Hạo tìm đến mấy người thiếu niên này thiếu nữ, sau đó lập tức hỏi thăm lai lịch của bọn hắn cùng các loại tình huống. Nhưng là mấy người kia nhưng đều là nói không biết, mà lại bọn hắn lực lượng cũng đều mất đi, chỉ có trong đội ngũ thiếu nữ kia là tinh thần lực khống chế giả, lúc này còn có một chút tinh thần lực tiềm chất. Bị cấm địa cho ăn mòn sao? Hạo trong lòng có như thế một cái suy đoán. Bởi vì lúc trước hắn xác thực từ ép nơi đó biết, mấy người thiếu niên này thiếu nữ đều có cao giai thực lực, mà lại một người trong đó còn là mạnh hơn niệm chi tinh thần lực khống chế giả, nhưng là theo thời gian, mà pháp tháp chỗ giám sát số liệu cho thấy, cái này mấy tính mạng con người cấp độ bắt đầu ngã xuống. Tới hiện tại, đã là người bình thường, đây đúng là bị ăn mòn dấu hiệu, bọn hắn ngay tại thoái hóa. Hạo trong lòng thầm than, đối với cái này, hắn cũng là không cách nào có thể nghĩ. Lập tức hắn liền hỏi hướng Trương Hảo Hoáng nói, vậy ngươi còn nhớ rõ trước đó nói qua sao? Muốn lấy được những cái này binh mã? Tượng binh mã, liền cần người Hán tinh thần, long mạch, đại vận cái này 3 loại, ngươi nhưng có biện pháp nào thu hoạch được sao? Trương Hảo Hoáng hiện tại đầy tâm tư mơ hồ, hắn đầy trong đầu có quá nhiều nghi vấn, luôn cảm giác mình quên đi quá nhiều chuyện. Mà lại những chuyện này đều nghiêm trọng vô cùng. Bất quá trong lòng hắn bản năng nói cho hắn, nhất định phải lưu tại này ma pháp tháp bảo vệ dưới, nhất định phải thể hiện ra chính mình tác dụng, cho nên sau khi nghe, trong đầu của hắn tri thức lập tức liền để hắn hồi đáp, đúng vậy, cái này tượng binh mã là tuyệt vô cận hữu hán hồn anh linh, như không có cái này 3 loại đồ vật, vậy chúng nó liền tuyệt sẽ không vì ngươi sử dụng, về phần như thế nào đạt được. Cái này nhưng khó, ở thời đại này, cơ hồ không cách nào có thể nghĩ. Thời đại này. Hạo lập tức nhạy cảm mà hỏi. Trương Hảo Hoáng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn cũng biết thời đại này mấy chữ có chút không đúng, nhưng là hắn lại nói không nên lời chỗ nào không đúng kình, hắn liền cưỡng ép gật đầu nói, đúng vậy, thời đại này làm không được. Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu, cách nửa ngày, hắn đột nhiên hỏi, ngươi nhưng nghe qua. Khả năng tính. Trương Hảo Hoáng trong lòng chấn động mạnh mẽ, hắn gắt gao nhìn xem Hạo, nhưng là một lúc sau. Hắn lại rất nghi hoặc, hắn căn bản không biết khả năng tính là cái gì, nhưng là không hiểu, hắn cảm thấy đó là một loại vô cùng trọng yếu đồ vật. Trọng yếu đến hắn thậm chí cảm thấy được không có khả năng tình trạng, nhưng là cuối cùng, Trương Hảo Hoáng vẫn lắc đầu một cái. Đợi cho mấy tên thiếu niên thiếu nữ rời đi về sau, Hạo như cũ tại yên lặng trầm tư, sau đó hắn liền hướng ma pháp tháp tầng cao nhất đi đi, hắn muốn thử trước một chút ma pháp tháp tầng cao nhất cái đó đồng vị thể trang bị. Nếu là không thể được, vậy hắn lại thử một chút khả năng tính. Hắn phản phất có một loại trong minh minh cảm giác, những cái này tượng binh mã, hoặc là nói hắn hiện tại có thể ở đây, là chuyện gì bị cải biến, là khả năng tính cải biến. Mà những cái này tượng binh mã chính là hắn dùng để cải biến tương lai lực lượng, là hắn nhất định phải lấy được đồ vật, vì thế, hắn nhất định phải dựa vào khả năng tính. Lúc này, đi ra ma pháp tháp Trương Hảo Hoáng, đầy trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy khả năng tính ba chữ, đột nhiên, trong đầu của hắn phản phất có một đạo linh quang đâm rách sương mù, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn là vô ý thức nói ra. Khả năng tính, khả năng tính. Cải biến tất nhiên khả năng tính. Nếu là như vậy, cái kia muốn thu phục tượng binh mã, chính là Tam Hưng Hán Thất khả năng tính.